Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, nửa ác niệm nhân ngư bằng nguyên liệu nấu ăn, chương 389, nửa ác niệm nhân ngư bằng nguyên liệu nấu ăn, một, chương thứ hai đưa lên, vệ ca, có việc có lẽ là lịch lãm hơn nhiều, đan binh thanh âm trở nên hơi từ tính, đây chính là trước hắn tha thiết ước mơ sự tình. Phải biết rằng tán gái thời điểm, từ tính thanh âm chính là rất chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đang thoáng thành thục chi hậu, đan binh đối này ngược lại thật không có nhiều ít hoan hỉ. Người có quen thuộc đồ cổ chuyên gia sao? Vệ Tiểu Bắc lập tức hỏi. Phương diện nào, sau đó đối thoại, cho thấy đan binh đích xác so với trước kia thành thục. Không có giống như kiểu trước đây vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc. Mà là tinh tế tuân bắt đầu hỏi, nhưng đang hỏi thăm bên trong vừa rồi không có đối Vệ Tiểu Bắc bào căn vấn đề. Trên thực tế đây mới là làm việc đạo lý, nếu là đảm nhiệm nhiều việc, cuối cùng không có thể đem sự tình làm tốt, ngược lại đam để lỡ chính sự. Âu Châu La Mã cổ thời kỳ chiến tranh khải giáp, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ lập tức quay về. Nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ, tiếp cận Âu Châu quốc gia quá nhiều. Nếu không nói rõ phí công lời nói, chỉ sợ rất khó tìm đến tương quan đồ cổ chuyên gia đến. La Mã cổ thời kỳ chiến tranh hành, ta đi trước Thúy Hồ Đại học hệ khảo cổ hỏi một chút, đan binh trong lòng có bài bản. Lập tức liền cho Vệ Tiểu Bắc trả lời thuyết phục, đem sự tình giao cho đan binh sau khi, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem lực chú ý trở lại xích tế chi thịt thượng. Đang lật xem một phen túi chữ vật sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, trên tay mình tương đối chân quý nguyên liệu nấu ăn ngoài ra xích tế chi thịt bên ngoài. Còn có sinh ra từ thổ địa miếu gạo linh, dưa muối, cùng với cuối cùng hai khối tinh phẩm bá vương long thịt nướng. Có thể cung cấp mình lựa chọn tài liệu quá thiếu. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, liền những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn không đủ để chế tạo ra càng thức ăn ngon đến. Làm một cái nấu nướng kỹ năng đạt tới lô hỏa thuần thanh thâm niên đầu bếp mà nói. Ngay cả càng nhiều tự hỏi cũng không cần là có thể cho ra đáp án đến. Xem ra, chính mình cần phải đi chuyên môn siêu tầm một ít nguyên liệu nấu ăn. Nằm ở trên ghế nằm, Vệ Tiểu Bắc trong đầu bắt đầu nhớ lại đến. Từ lúc ban đầu tiến vào hôi giới đến một lần cuối cùng rời đi hôi giới. Trong thời gian này mình ở hôi giới bên trong gặp qua quái vật, thực vật đám các thứ, đều ở trong đầu đã qua một lần. Da xanh ải nhân, ngư nhân, nửa ác niệm nhân ngư, giáp trùng màu đen, tang thi, biến dị chuột trắng nhỏ, thụ nhân cây non, thánh giáp trùng hậu duệ, hắc cự hạt, quạ đen, La Mã cổ bộ binh. Thượng phó, lôi trùng, tiềm thực giả, hỏa nha, man long, xương cự nhân, đại thụ tinh, thiên nhãn quái, phi thần thương yêu, hỗn huyết ba xả ấu thể, quang minh thánh giáp trùng, biến dị nông mậu thị trường, long bá chi dân, chính mình đã thấy quái vật nhiều lắm, phía trước phía sau tiếp cận trăm loại, nhưng bên trong có thể tràn đầy làm nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Thí dụ như giống da xanh ải nhân, ngư nhân người như vậy hình quái vật, từ trên lý thuyết mà nói, mới có thể dùng để chế thức ăn, nhưng vấn đề là coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình. Làm tốt cũng là ăn không vô, đây cùng cấp với ăn thịt người, ít nhất đang hoa hạ văn hóa khai trí bên trong lớn lên Vệ Tiểu Bắc hơi hơi không chịu nhận có thể. Về phần tang thi, tiềm thực giả, tiên hoa bản phủ yêu. Phi thần thương yêu, đồ chơi kia là có thể ăn sao bị Vệ Tiểu Bắc bước đầu tuyển định nguyên liệu nấu ăn. Có nửa ác niệm nhân ngư, đồ chơi này tuy nói lớn lên giống nhân, nhưng cùng người hình vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa này bị giết chết sau khi để lại nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa. Có thể tăng lên cá nhân lực hấp dẫn không? 1. Bề ngoài lực hấp dẫn không? 2. Mà như vậy quái vật. Này thịt tuyệt đối không là phàm phẩm mần ni mà khủng long một loạt. Đương khang dã chư, tuần lộc, hỏa nha vân, vân chất thịt tương đối bình thường quái vật, tự nhiên cũng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. muốn nói hiện tại dễ dàng nhất đại lượng vào tay nguyên liệu nấu ăn. Nên là nửa ác niệm nhân ngư, thuận tiện vẫn có thể cùng đầu kia thiên nhãn quái tính toán một chút phía trước nợ cũ. Vệ Tiểu Bắc có thể là sẽ không quên, chính mình trước đây thiếu chút nữa liền dừng ở kia thiên nhãn quái trong tay. Nếu là rơi vào thiên nhãn quái trong tay nói, chính mình chỉ sợ so với tử còn khó chịu hơn. Thiên nhãn quái chính là ba tinh sinh vật khủng bố, chính mình cũng là ba tinh khủng bố. Mặc dù nói mình cùng phi thần thương yêu như vậy ba tinh sinh vật khủng bố còn có chút chênh lệch. Nhưng ỷ vào kiên cường năng lực này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có lòng tin cùng kia thiên nhãn quái ban một chút cổ tay. Theo thường lệ, ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc lái xe phải đi lão cho thuê phố kiến trúc công trường. Có lẽ là hạng mục người phụ trách từng căn dặn, kia bảo vệ cửa chứng kiến Vệ Tiểu Bắc xe Việt dã lại đây. Vội vã tiến lên khai môn, liền hỏi cũng không hỏi một câu liền đem Vệ Tiểu Bắc cho thả vào. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Chu Hưng Nguyên biển số xe hiệu đang đặt hào tập đoàn nội bộ phải là so với khá nổi danh. Lúc này công trường thượng đang dùng cơm, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây. Cái kia hạng mục người phụ trách lập tức mời Vệ Tiểu Bắc đi qua cùng nhau chịu chút công tác. Kermani Vệ Tiểu Bắc biết. Người ta đây gần chính là khách khí mà thôi. Chính mình thực sự là liếm mặt quá đi ăn cơm lời nói. Kia chàng diện cũng có chút xấu hổ. Khéo lời từ chối mời chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức đi phòng làm việc của mình. Đóng cửa lại, bên ngoài ồn ào tiếng lập tức bị giam ở tại bên ngoài. Lần trước mua Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm còn thừa. Vệ Tiểu Bắc từ dây thép hạ đưa ra mấy bình. Cùng nhau mở nắp bình, ngã vào một cái đại trà vại bên trong, tiến đến bên miệng, rầm rầm uống vào, thanh lương rượu dịch rót vào yết hầu, chảy vào nhập dạ dày bộ, lập tức liền dường như hóa thành một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực. Vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc não hải bắt đầu một mảnh chóng mặt, thân thể gần giống như định ở tại lên, từng chút bắt đầu thấu minh hóa. Cuối cùng biến mất ở trong không khí. Thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Chính mình vẫn như cũ nằm ở che kín vôi trên đất trống. Mà cách đó không xa lại xuất hiện một tòa tân vật kiến trúc. Một tòa kết cấu bằng thép nhà một tầng vật kiến trúc. Nhìn qua rất tinh tường, Vệ Tiểu Bắc thoáng một hồi nghĩ. Lập tức liền nghĩ tới. Đây tòa nhà một tầng vật kiến trúc không phải là kiến trúc công trường căn tin sao hai chân nhẹ. Nhàng dẫm một cái, Vệ Tiểu Bắc liền từ trên mặt đất một cái cá chép nhảy dễ dàng đứng thẳng lên. Nhìn chăm chú kia căn tin nhìn một hồi, không có cảm thấy tình huống nào. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tiến vào căn tin, cũng không có cảm thấy cái gì dị trạng. Bên trong bố trí cùng trong thực tế tòa kia căn tin giống nhau như đúc. Bất quá, nói đi nói lại, vùng này ngoài ra căn tin ở ngoài, liền chưa từng xuất hiện đệ nhị tòa vật kiến trúc, Vệ Tiểu Bắc đứng suy nghĩ một hồi, phỏng đoán đây căn tin xuất hiện nên cùng căn tin chủ sư tay nghề không sai có liên quan. Dân dĩ thực vi thiên, có thể đây căn tin đang những công nhân kia trong đầu ấn tượng tương đối khắc sâu. Cho nên ngay tại hôi giới bên trong xuất hiện, đương nhiên. Điều này cũng gần chính là Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán mà thôi. Kiến trúc này vật đột nhiên xuất hiện ở hôi giới bên trong. Vị tất liền cùng Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán một dạng, nếu không có dị trạng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Thoáng nhận ra một chút phương hướng liền hướng Thúy Hồ phương hướng mà đi. Theo Vệ Tiểu Bắc di chuyển, vôi bên trong bắt đầu đi ra từng con giáp trùng màu đen đến. Lần trước những thứ này giáp trùng màu đen toàn bộ tự động đầu nhập thúy trong hồ. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng những thứ này giáp trùng màu đen đều toàn bộ tát. Không nghĩ tới những thứ này thời gian trôi qua, chính mình lần thứ hai lúc tiến vào, những thứ này giáp trùng màu đen lại xuất hiện. Những thứ này giáp trùng màu đen không biết là sinh sản ra tới. Vẫn là hồi giới chính mình trọng mới sinh thành. Vệ Tiểu Bắc đi ngang qua thời điểm, một cước dẫm đi xuống, xì trung thể bạo liệt tiếng truyền đến, gần giống như từng cái nước tiểu tán bị dẫm vào. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi, bảng thuộc tính, sắc mặt đều có chút tái rồi. Tương đối tại trước mỗi đầu giáp trùng màu đen tiền lời không? 25 điểm tiến hóa. Hiện tại giáp trùng màu đen mỗi đầu thế nhưng chỉ có 0.01, không hề nghi ngờ, giống loại này phổ thông nhân loại đều có thể đối phó một đoàn giáp trùng màu đen. Đang Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 3 tinh khủng bố chi hậu. Tiền lời cắt giảm đến cực hạn. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn ước chừng đánh chết 100 đầu giáp trùng màu đen mới có thể đạt được một điểm tiến hóa. Loại này tiền lời tỷ lệ đã gần như đã không có, cho nên Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề nhiều ít tâm tư đi đối phó những thứ này từ bụi trong đống đi ra giáp trùng màu đen. Gần chính là đang lúc rời đi, lấy tay bắt trên 100 con, tựa đầu bộ vặn vẹo rơi chi hậu đem thân thể để vào trong bao chữ vật. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem giáp trùng màu đen mang về thử xem có thể hay không dùng để chế tương chấp, hoặc là dùng để dầu tạc. Những thứ này giáp trùng màu đen tuy nói hung mãnh vô cùng, nhưng là được cho ngon nhiều nước. Đang trong thực tế, giống loại côn trùng này là có thể dùng để chế tương chấp hoặc là dầu tạc. Hướng Thúy Hồ đi qua thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, nơi này cùng Thúy Hồ ở giữa khoảng cách đã ngắn lại. Loại này khoảng cách thượng ngắn lại nguyên nhân chính là ở cho thuê phố vùng này phạm vi rút nhỏ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc không có thời gian đi thăm dò tuân nơi này sâu sắc tầng nguyên nhân. Rất nhanh sẽ đi tới Thúy Hồ ven hồ, tương đối tại trước kia. Hiện tại Thúy Hồ diện tích mở rộng, Vệ Tiểu Bắc mắt liếc một cái. Ước chừng so với trong thực tế Thúy Hồ muốn mở rộng gấp 2 lần đã ngoài. Phải biết rằng, trong thực tế Thúy Hồ diện tích cũng không tiểu, tổng cộng mặt hồ vượt qua 10 km², cũng chính là 1.000 hecta. Đang Thúy Hồ thị như vậy đất liền thành thị, như vậy hồ bạc đã xem như hồ lớn. Tiếp cận nơi này không phải Giang Nam chi địa, không có Thái Hồ, sao hồ như vậy 800 dặm đầm lớn. Bất kể nói thế nào, đứng ở diện tích vượt qua 30 km² hồ nước một bên. Liếc mắt nhìn ra ngoài, cũng có một chút muốn nghèo ngàn dặm mục đích cảm giác. Hồ nước lúc này rất bình tĩnh, cùng trong thực tế cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí còn muốn yên lặng rất nhiều. Trong thực tế Thúy Hồ bốn phía nở đầy trà quán, tửu lâu, cũng không có thiếu ngắm cảnh tiểu khu, chi chít. Tiếng người tiếng xe có chút ồn ào, nơi nào sẽ có hiện tại yên lặng. Đối với mặt hồ bình tĩnh, Vệ Tiểu Bắc đã sớm chuẩn bị, từ trong bao chữ vật lấy ra mấy cái bấm quay đầu bộ giáp trùng màu đen. Dùng thụ quái rễ cây quấn lên, ném vào trong nước, sau đó, Vệ Tiểu Bắc thường nhẹ nhàng run rẩy động đậy rễ cây. Khiến cho kia đã chết đi giáp trùng màu đen ở trong nước run. Gần giống như vật còn sống một dạng. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác rễ cây hơi trầm xuống phía dưới. Ánh mắt mặc mì chín trần nước lạnh, nhưng không có cảm thấy cái gì. Nhưng trên tay lại không do dự chút nào. Dùng sức nhăn nhó, rễ cây lập tức bị lôi ra mặt nước. Đang phía cuối, một cái trường đầu người quái ngư cũng cùng bị xé ra mặt hồ. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Nửa ác niệm nhân ngư ở trong nước lại có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Để cho mắt thường vô pháp trực tiếp thấy, một cái nửa ác niệm nhân ngư tới tay. Vệ Tiểu Bắc bước lên một bước, chưa đám kia nửa ác niệm nhân ngư rơi xuống mặt đất. Vươn tay trái ra, liền đem chính mình chộp trong tay. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.